Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341. Vậy sau này em đổi hình tượng, mặc đồ kiểu này được không? Kiệt Đức cũng thấy em mặc chiếc váy này rất quyến rũ. Lâm Ngọc lại cố ý nhắc đến Kiệt Đức, mục đích là muốn khiến anh ghen, xem thử anh phản ứng thế nào. Sau đó càng lo lắng hơn. Quả nhiên, sắc mặt Kiều Minh Húc hơi xa xầm. Em còn qua lại với Kiệt Đức à, Minh Húc? Anh ghen sao? Lâm Ngọc chớp mắt, cố ý bày ra điệu bộ vô tội. Nũng nịu hỏi, con người Kiệt Đức không đứng đắn. Em cũng biết anh ta đã có 4 người vợ rồi. Kiều Minh Húc nghiêm túc nhìn cô ta. Nói, rõ ràng em biết anh ta có ý đồ không đứng đắn với em mà em còn để anh ta đến gần em. Anh thật sự rất lo lắng. Lâm Ngọc, em là một cô gái ngây thơ. Không biết những tên cao thủ tình trường đó sẽ dùng thủ đoạn gì để có được con mồi mà họ muốn. Một, Minh Húc, anh đang lo lắng cho em sao? Ừ, được rồi. Vậy em không gặp anh ấy nữa. Em chỉ muốn gặp anh. Chỉ yêu mình anh thôi. Lâm Ngọc tựa đầu lên bả vai anh. Khẽ nói, em thật sự hy vọng anh có thể không từ thủ đoạn để bắt lấy em. Chứ không phải chuyện gì cũng nghĩ cho em mà không chạm vào em. Minh Húc, chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Có một vài ràng buộc thực sự không cần thiết nữa. Ý của cô ta rất rõ ràng. Nhưng Kiều Minh Húc ngây thơ của chúng ta cũng hiểu ý của cô ta. Sau đó ngạc nhiên nói. Lâm Ngọc, sao em có thể có suy nghĩ này được? Trước khi chúng ta thật sự kết hôn, anh sẽ tuân thủ nguyên tắc. Để em thuần khiết kết hôn với anh. Nghe thấy câu này, Lâm Ngọc trợn lớn mắt. Chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Cô ta thật sự rất ghét phải rạch ròi với anh. Cô ta muốn hòa làm một với anh. Chỉ là, một người phụ nữ. Cô ta đã nói thẳng đến mức này rồi mà anh vẫn từ chối. Cô ta cũng không thể mặt dày nói tiếp được. Chỉ đành rụt rè lên tiếng. Được rồi, em biết anh muốn tốt cho em. Hai người đi vào phòng khách. Lâm Sảo Lâm vừa thấy anh là lập tức tươi cười đón. Minh Húc đến rồi à, chào cháu, chào cháu. Chào chú Lâm, cô Lâm, Kiều Minh Húc lịch sự chào ông bà Lâm. Ừ, mau ngồi đây đi. Lâm Sảo Lâm bảo Kiều Minh Húc ngồi xuống. Kiều Minh Húc ngồi xuống. Tất nhiên anh không quên mục đích hôm nay mình đến đây. Chỉ là anh vừa định lên tiếng thì Lâm Sảo Lâm đã rót pha một tách trà cho anh. Cười nói, uống trà trước đi. Đây là lá trà từ cây mẹ đại hồng bao ở núi Vũ Di đấy. Chú nhờ nhiều quan hệ lắm mới mua được. Cũng không biết có phải hàng thật hay không. Cháu am hiểu về trà. Cháu nếm giúp chú xem. Kiều Minh Húc có sở thích uống trà. Nghe nói trà này là đại hồng bao của núi Vũ Di. Được mệnh danh là vua của các loại trà nên cũng không kiềm được mà nâng tách. Cẩn thận nhấp một ngụm. Euro-o sắc lẽ đúng là trà đại hồng bao của núi Vũ Di. Nhưng thoảng trong đó có một vị kỳ lạ. Cách chương.